Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được chân tướng măng tím từ ông Thổ rồi. Lý Tiểu Tiểu trả lời một tin nhắn riêng về cho Trương Uyển Di. Tỏ vẻ măng tím chỉ là một loại nguyên liệu nấu ăn chân quý. Không phải dược phẩm. Mẹ Trương khôi phục nhất định là sự trị liệu của bác sĩ bắt đầu có tác dụng. Người tốt có hảo báo. Cô tin tưởng mẹ Trương nhất định sẽ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Trương Uyển Di gửi tin nhắn riêng chỉ là muốn biểu đạt cảm tạ của mình với công ty giải trí Tiên Phàm. Không ngờ Lý Tiểu Tiểu thế mà thật sự trả lời. Lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Mẹ Trương nằm trên giường bệnh nhìn nụ cười trên mặt Trương Uyển Di. Không nhịn được hỏi, cái công ty tặng măng tím cho chúng ta kia trả lời con hở. Trả lời rồi. Trương Uyển Di ôn nhu nhìn mẹ cười. Cô chủ nhỏ của công ty đó nói mẹ là người tốt có hảo báo. Cho nên nhất định sẽ hồi phục rất nhanh. Mấy chữ mà bệnh nhân thích nghe nhất cùng lắm cũng chỉ thế thôi. Nhất là mẹ Trương đã thấy được hy vọng hồi phục của mình. Càng là lộ ra vui vẻ từ trong lòng. Công ty này cũng thật tốt. Đúng rồi. Con nói bọn họ là công ty chỗ nào vậy? Họ làm cái gì vậy? Là công ty giải trí. Nghệ sĩ nhà bọn họ tuy còn chưa có tiếng tăm gì, nhưng mà đều dễ nhìn lắm. Nhắc đến giải trí Tiên Phàm mà mình đu, Trương Uyển Di cực kỳ thích thú mà cho mẹ xem ảnh chụp các nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Đúng rồi, bọn họ còn phát sóng trực tiếp nữa đó. Còn chính là rút được quà ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Trương Uyển Di mở phần mềm phát sóng trực tiếp ra, tìm được bản phát lại của cái kỳ mình trúng thưởng kia. Gửi qua cho mẹ Trương. Mẹ Trương ăn no trên người có sức, tay chân có thể động tâm tình cũng tốt lên theo. Cực kỳ thích thú mà bắt đầu xem phát sóng trực tiếp phát lại. Mẹ Trương tuy cảm thấy hoa ông Thổ trồng đẹp mắt, nhưng mà lúc nhìn thấy mảnh rừng trúc tía kia hai mắt mới thật tỏa sáng. Lúc ông Thổ kể truyền thuyết về mảnh rừng trúc tía kia, bạn trên mạng đều lấy làm chuyện truyền thuyết mà nghe. Nhưng câu chuyện này đối với mẹ Trương mà nói thì ấy là tin tưởng 100%. Nửa người bị liệt của bà chính là công ty giải trí Tiên Phàm chữa khỏi. Về sau bà chính là fan sắt của ông Thổ với ông Táo. Sau khi Lý Tiểu Tiểu trả lời tin nhắn riêng cho Trương Uyển Di rồi thì lấy cớ đi văn phòng tiền viện xem hợp đồng. Vừa ra khỏi cửa viện né khỏi tầm mắt ông Thổ, Lý Tiểu Tiểu liền rón ra rón rén như mèo mà chạy về phía viện của ông Táo. Vừa nãy ông Táo cười tủm tỉm nói bản thân chỉ là một ông lão biết nấu ăn bình thường mà thôi. Loại lời này trước kia cô cũng không tin. Cảm thấy bằng tay nghề của ông Táo thì chắc chắn là chủ thần cấp quốc gia. Cả đời danh lợi đều có. Nghĩ tới cuộc sống nhàn tản mới đến công ty giải trí Tiên Phàm làm đầu bếp. Giờ đây sau khi biết ông Thổ là ông địa trong truyền thuyết rồi. Cô lại càng không tin ông Táo chỉ là một ông lão biết nấu ăn bình thường. Cụ ông nhà nào có thể có quan hệ tốt đến xưng huynh gọi đệ với ông địa. Còn dám sai khiến ông địa lên nóc nhà phơi đậu que khô. Trước đó cô là thật khiếp sợ với trình độ trâu bò của hai cụ ông. Nhưng mà vì tư tưởng kiên định với chủ nghĩa duy vật nên đã làm cô vẫn luôn không nghĩ đến cái cấp bậc thần tiên kia. Giờ hay rồi, ông Thổ bại lộ thân phận. Thân phận của ông Táo cũng được miêu tả sinh động. Lấy Táo làm họ. Lại có một tay trù nghệ tốt đến có thể nói là tuyệt kỹ. Trừ bỏ Táo Quân tiếng tăm lừng lẫy ra thì còn có thể là vị nào chứ? Ông Táo con vịt chết không thừa nhận. Lý Tiểu Tiểu cũng liền tương kế tựu kế vờ không biết. Khi nào ông Táo không lưu ý mà để lộ chân tướng như ông Thổ. Ông ấy dù có muốn không thừa nhận cũng khó. Có điều phải nói trở lại. Công ty giải trí Tiên Phàm mà cô thừa kế này rốt cuộc là cái công ty thần kỳ gì thế? Hắc Vô Thường làm nghệ sĩ cho cô cũng được đi. Hai vị thần tiên Táo Quân. Ông địa làm nhân viên cho cô. Còn mấy người nghệ sĩ còn lại là thân phận gì? Cô đã có chút không dám nghĩ nữa. Vào viện của ông Táo. Ông táo đang nửa nằm trên ghế ở trong sân chat WeChat đây. Bộ dáng mặt mày hớn hở vừa thấy rất là vui vẻ. Lý Tiểu Tiểu rón ra rón rén trượt đến sau lưng ông táo muốn xem ông đang tán gẫu với ai. Nhưng ông táo mắt tinh tai thính đã lập tức úp di động xuống. Vui tươi hớn hở cười với Lý Tiểu Tiểu. Bận việc xong rồi, ông mang chút điểm tâm lại cho con ăn. Con lại bị ông cho ăn nữa sẽ thêm thịt mất. Lý Tiểu Tiểu thuận thế ngồi xuống cái ghế dựa chống cạnh ông táo. Cũng lấy di động ra. Tuy vừa nãy cô không thấy được nội dung tán gẫu trên di động ông táo. Nhưng mà đôi mắt lại thật linh mẫn mà bắt được ảnh chân dung trong khung chat. Trong đó hai người thân Văn Duệ với Ngưu Hồng Hải là rõ ràng nhất. Mở nhóm WeChat ra, bên trong im ắng, lịch sử một tin tán gẫu cuối cùng còn dừng lại ở ảnh selfie thân Văn Duệ gửi đến lúc sáng. Lý Tiểu Tiểu cười ha ha, hay lắm, còn lập ra một nhóm vứt bỏ ông chủ tôi đây. Các ông thế này không phải giống với bọn con chặn thầy cô lúc đi học sao? Từ gốc của nó là tiểu dạng, cho lên GG thì nó có nghĩa như là demo ấy. Nên mình chuyển lên Baidu tra thử. Nó có cho một kết quả rằng đây là phương ngữ Đông Bắc Trung Quốc. Phần lớn là đại từ chỉ những nhân vật khinh miệt hoặc đùa cợt lẫn nhau. Thế nên mình chọn cái câu hay lắm này. Nó khá hợp với ngữ cảnh. Ông táo mang hộp đồ ăn đi ra. Từng món điểm tâm tinh xảo bày lên bàn đá giữa hai người. Tổng cộng 6 đĩa điểm tâm. Mỗi đĩa 6 cái. Mặt khác còn bưng 2 ly dương chi cam lộ tới. Hai người mỗi người một ly. Lý Tiểu Tiểu ăn dương chi cam lộ lành lạnh ngon miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm ông táo. Ông ơi, tay nghề này của ông tốt như vậy. Không mấy trăm năm không luyện được nhỉ. Còn được đi, chủ yếu là thiên phú cao. Ông táo ăn 2 miếng bánh gạch cua. Chính là không vào chồng. Lý Tiểu Tiểu cũng cầm một cái bánh gạch cua. Cắn một miếng tràn đầy thịt cua với gạch cua. Ngon đến làm Lý Tiểu Tiểu quên mất lời đang muốn nói. Điểm tâm này ăn ngon quá. Còn trước kia chưa từng nghe nói qua. Ông táo chậm gì gì nói. Cách làm bánh gạch cua này không khó. Khó là chọn cua phải chọn màu mỡ tươi mới. Làm ra phải thừa lúc nóng mà ăn. Thế này mới có cái vị kia. Bên ngoài có mấy quán cũng làm cái này. Nhưng bọn họ dùng vật liệu không thật bằng chúng ta. Khách hàng bình thường cũng khó ăn được món vừa ra nồi. Cho nên cũng không tính là rất nổi tiếng. Lý Tiểu Tiểu cười cười. Bên ngoài dù có thực tài thực liệu chắc chắn cũng không làm ăn ngon như ông táo. Còn cảm thấy ông tuyệt đối là đầu bếp đệ nhất Hoa Quốc chúng ta. Còn rất có thể vuốt mông ngựa. Ông táo ăn xong một cái bánh gạch cua. Lại gắp một miếng bánh mứt táo lên. Bánh mứt táo này cũng là từ ông táo làm. Hương táo nồng đậm, cũng sẽ không ngọt ngấy giống như mua ở bên ngoài vậy. Toàn dựa hết vào vị ngọt của táo đỏ để thêm vinh dự cho điểm tâm. Ăn ngon lại không ngấy. Ông táo, sao thần tiên giống như ông thổ đây lại có thể đến công ty chúng ta đi làm vậy? Lý Tiểu Tiểu hỏi dò. Nếu không phải thấy tận mắt, con còn thật không tin có cái chuyện là có thần tiên này. Nghe thấy vấn đề này, ông táo sâu kín thở dài. Có tín ngưỡng mới có thể có thần tiên. Không có tín ngưỡng thì không có niệm lực. Chẳng những thần vị nguy ngập nguy cơ, còn có khả năng biến mất trên thế giới này. Ông thổ con dù được người biết rộng rãi ở nhân gian, nhưng hiện tại trên cơ bản là không ai tín ngưỡng ổng. Vì bảo trụ thần vị, vì không biến mất trong tam giới, làm cho phàm nhân thích ổng lần nữa. Đây là mục đích mà ông ấy đến. Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Cô nghĩ tới rất nhiều loại khả năng làm thần tiên hạ phàm. Chỉ không có là bọn họ thế mà vì tồn tại. Nghĩ đến mình đã thấy ông thổ ngã ngựa. Lại chọc phá thân phận ông ấy. Lý Tiểu Tiểu có chút lo sợ bất an. Chấm, giờ con đã biết thân phận ông thổ. Ông thổ có thể bị nhận trừng phạt gì không hở ông? Vậy ngược lại là sẽ không? Ông táo vui tươi hớn hở nói.